One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 13, dự cảm bất tường. Nói đến Tiểu Trạch, Koshiro chính là series Tây Nhị phiên đội một tên Shinigami. Lúc trước, Urahara Kisuke cùng Shihoan Yoruichi tại Nhị phiên đội đợi thời điểm liền đã quen biết. Hắn, lần này Tiểu Trạch Koshiro sở dĩ sẽ xuất hiện tại hiện thế, chủ yếu là bởi vì Nhị phiên đội bản thân làm bí ẩn đội cơ động liền muốn khắp nơi điều tra đồng thời chấp hành nhiệm vụ. Trước đây không lâu, Tiểu Trạch Koshiro bỗng nhiên cảm giác được động tĩnh bên này, bởi vậy mới có thể hiếu kỳ chạy tới, trốn ở chỗ tối tăm. Bởi vậy khi nhìn đến Tiểu Trạch Koshiro thời điểm, Urahara Kisuke mới sẽ lộ ra một tia ánh mắt kinh ngạc. Phốc phốc, Hakuen duỗi bàn tay, trực tiếp xuyên thấu Tiểu Trạch Koshiro ngực, đồng thời đem hắn trái tim cho khoét đi ra. Động tác này đi Kumoga nước, không có chút nào đụng phải trở ngại. Thật đáng buồn, Tiểu Trạch Koshiro tại tử vong thời điểm như cũ mở to hai mắt nhìn, toát ra một bộ biểu tình cổ quái. Bên cạnh IBM sớm đã nhịn không được, soạt soạt một lát sau tiện lợi lấy tất cả Shinigami trước mặt đem Tiểu Trạch Koshiro thi hài cho gặm nuốt hầu như không còn. Ngươi muốn làm cái gì? Thấy cảnh này thời điểm, Urahara Kisuke ngữ khí không khỏi đều lạnh xuống dưới. Không làm gì, thời gian của ta rất quý giá. Hakuen nhìn thoáng qua Urahara Kisuke, cả người nói rất bình tĩnh. Cửa hàng trưởng, không thể đáp ứng ác ma này. Shihoan Yoruichi cắn răng nói ra, cả khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà biến cực độ vặn vẹo. Đúng vậy, a cửa hàng trưởng, cùng lắm thì liền ngọc thạch câu phần a. Bên cạnh Tsukabishi Tetsai cũng tiếp tục nói, phải biết hắn hiện tại nhưng còn không có hoàn toàn phóng xuất ra toàn bộ lực lượng. Cân nhắc đến mạnh nhất chiêu thức đối với Karakura tòa thành thị này tạo thành tổn thương thực sự quá lớn, bởi vậy Tsukabishi Tetsai mới đang không ngừng ẩn nhẫn. Urahara Kisuke cả người nắm nắm đấm, đứng tại chỗ không nói gì, rất hiển nhiên là đang suy tư trong đó lợi và hại. Chủ yếu nhất, hắn hay là tại hồi tưởng vừa rồi Hakuen theo như lời nói. Hakuen lạnh lùng cười cười, những này Shinigami ý nghĩ hắn làm sao có thể không biết đâu. Ta nhớ được tại Urahara cửa hàng còn có hai cái rất đáng yêu tiểu hài tử a. Hakuen đạm mạc nói, cái này vừa nói, Hakuen lập tức liền cảm giác được Urahara Kisuke trong đôi mắt lập tức kích lan ra một đạo sắc bén quang mang, đồng thời hung tợn nhìn xem hắn bên này. Ngươi thật sự là một người điên. Ta xưa nay không là tên điên, chỉ là đối với ta mà nói, đây hết thảy đối ta đều không có cái gì liên quan thôi. Ta, chấm ngoặc kép, Urahara Kisuke cắn răng, hung tợn nhìn lên trước mặt Hakuen, ta nguyện ý thần phục. Cửa hàng trưởng, nghe nói như thế sau, Tsukabishi Tetsai cùng Shihoan Yoruichi lập tức liền rất kích động hô hô lên. Hai người bọn họ giống như có chút không quá tình nguyện. Hakuen một chỉ Tsukabishi Tetsai cùng Shihoan Yoruichi, đừng nói nữa, chuyện này cứ như vậy đi. Đối với chúng ta mà nói, cũng không có cái khác lựa chọn. Urahara Kisuke nói xong lời này về sau cả người không khỏi thở một hơi, biểu hiện ra một bộ rất chán nản bộ dáng. Nếu như các ngươi ai không phục, có thể tới tìm ta. Nhưng là lần sau, kẻ thất bại nhưng liền không cần sống tiếp nữa. Hakuen lạnh lùng nói, ngươi chủ yếu là muốn mượn trợ giúp của ta, cùng bọn hắn không có quan hệ. Cho nên, ta thần phục điều kiện là ngươi muốn thả bọn họ đi. Urahara Kisuke nhìn lên trước mặt Hakuen bỗng nhiên nói ra, ngươi đây là đang cùng ta nói điều kiện. Hakuen nhíu mày, đúng. Urahara Kisuke chém đinh chặt sắt nói, nếu như ngươi không thể đáp ứng, ta cho dù chết, cũng không thể vì ngươi hiệu mệnh. Tốt, ta đồng ý. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền xưng hô ta là Viêm Đế a. Hakuen nhẹ gật đầu, bằng lãnh mà Haki ánh mắt quét mắt chiến trường một vòng. Tất cả mọi người tại chạm tới Hakuen ánh mắt thời điểm đều có thể từ trong đó cảm giác được một cỗ hoảng sợ khí tức, là Viêm Đế đại nhân. Urahara Kisuke khó khăn hô lên lời này, ta lập tức sẽ tới tìm ngươi, chuẩn bị sẵn sàng a. Hakuen vứt xuống lời này về sau, cả người liền trực tiếp rời khỏi đất trống. Mạnh được yếu thua, lời này thả ở thế giới nào đều là một câu thập phần thích hợp lời nói. Bởi vậy Hakuen làm, liền là lấy mình cường quyền áp bách cái thế giới này cường giả. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể thống trị cái thế giới này. Thuận sinh, nghịch người vong. Urahara Kisuke đưa mắt nhìn Hakuen rời đi, nội tâm như cũ cảm giác bị một tầng to lớn bóng ma bao phủ lấy. Mười phần kiềm chế, đi thôi, chúng ta trước trở về rồi hãy nói. Urahara Kisuke nhẹ giọng nói ra. Trở lại Urahara cửa hàng về sau, ba người nhìn đều mười phần trầm mặc khó chịu. Cuối cùng, vẫn là Urahara Kisuke phá vỡ trầm mặc. Sau đó các người liền rời đi Karakura, mang theo Hanakari cùng Ururu cùng rời đi. Urahara Kisuke quyết định thật nhanh nói. Thế nhưng là chúng ta có thể đi chỗ nào? Shihoi Yoruichi đôi mắt lóe lên một tia buồn bã. Thực lực của tên kia giống như là một cái lỗ đen. Căn bản không phải chúng ta đủ khả năng chống lại. Ta biết, cho nên ta muốn các ngươi đi Seritei. Urahara Kisuke nặng nề gật gật đầu. Dưới mắt loại tình huống này đến xem, chỉ có Seritei mới có thể ngăn cản được cái kia gọi là Viêm Đế gia hỏa. Cho nên ta muốn các ngươi trở lại Seritei. Một phương diện bảo hộ Ururu cùng Hanakari an toàn, một phương diện thì là đem hắn tình huống hết thảy hồi báo cho trung đoàn trưởng. Chỉ có để trung đoàn trưởng làm tốt hết thảy chuẩn bị, mới có thể đối phó hắn. Thế nhưng, cửa hàng trưởng ngươi đây? Tsukabishi Tetsai hỏi, nếu ta đoán không lầm, ta đối Viêm Đế tới nói còn có giá trị. Hắn trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến xuống tay với ta. Các người cứ yên tâm đi. Urahara Kisuke nhẹ gật đầu, ánh mắt một trận lấp lóe. Vừa vặn ta cũng muốn biết mục đích của hắn là cái gì. Nghe nói như thế ở đây không khỏi có chút trầm mặc. Cứ như vậy lời nói chẳng phải là có chút nguy hiểm? Nguy hiểm không thể tránh được, bất quá cũng không quan trọng. Urahara Kisuke lắc đầu, đây là sau cùng biện pháp. Nói đến đây thời điểm Urahara Kisuke não hải một trận chớp động. Bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Hỏng bét, làm sao? Còn có so hiện tại càng hỏng bét sự tình? Shihoan Yoruichi hỏi, lần này Shinji chết rồi. Ta đang nghĩ, Virus sẽ đi hay không tìm Viêm Đế trả thù? Nếu là như vậy, vậy liền không xong. Urahara Kisuke lo lắng nói. Mà trên thực tế, Urahara Kisuke chỗ đang lo lắng đã tại Karakura bên trên phát sinh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.